Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 27, ma kính. Góc truyện audio.com. Chấm, ma kính, mài kính, quan hệ nữ x nữ, lesbian, Trương Tử Hề yêu sạch sẽ. Hơn nữa còn không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Chu Tư Y sớm đã cảm nhận được, nhưng không biết là quá mức nghiêm trọng như thế. Chu Tư Y có ảo giác, Trương Tử Hề vẫn luôn cường thế thường ngày, lại chôn đầu thật sâu ở bụng nàng, mang theo một loại yếu đuối. Tựa hồ giống đứa nhỏ khóc lóc kể ra ủy khuất, mục đích muốn nàng an ủi mình. Chu Tư Y tràn đầy cảm xúc, nàng muốn cùng người khác tiếp cận, sẽ không cần cô độc nữa. Nhưng trong lòng lại thủy chung bài xích không dám, chính là bởi vì sợ thương tổn. Trong lòng nàng đột nhiên đối với Trương Tử Hề có cảm giác liên liên tướng tích. Nguyên lai chị ấy cũng giống như mình, cô độc tịch mịch. Nàng không tự chủ được đặt tay lên đầu Trương Tử Hề, ôn nhu vuốt ve tóc cô. Tuy rằng Chu Tư Y rất muốn đáp ứng yêu cầu của Trương Tử Hề, nhưng yêu cầu như vậy đối với nàng mà nói là quá khó khăn. Nàng cũng không phải là Tạ Tốn, ở tại đảo không người, sinh hoạt trong xã hội này, như thế nào khả năng không có thân thể tiếp xúc đâu. Huống chi hiện tại là đang đại học, là thời cơ tốt nhất để nàng thành lập những mối quan hệ. Nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, không biết vì cái gì, nàng không nghĩ lừa gạt Trương Tử Hề, vì thế chỉ có thể nói chi tiết. Hề, tuy rằng tôi rất muốn đáp ứng chị, nhưng mà yêu cầu này đối với tôi mà nói thật sự là rất khó khăn. Trương Tử Hề tựa vào bụng Chu Tư Y, ngửi mùi thơm ngát trên người nàng. Cảm giác thật thoải mái, trong lòng lại thấy an bình. Cô nghe được lời Chu Tư Y nói, cũng không có cảm xúc thất vọng nào. Cô không phải tiểu thư nhà giàu ngốc nghếch, làm sao không biết Chu Tư Y tiến vào đại học nhất định sẽ phải ứng đối rất nhiều phép tắc xã giao. Triệt để tránh né tiếp xúc thân thể là không có khả năng. Tỷ như bắt tay, chính là một loại lễ phép. Cô gắt gao ôm Chu Tư Y, cảm giác này thật tốt. Từ sau khi mẹ qua đời, cô cũng không cảm thụ qua cảm giác như vậy nữa. Cô ôm Chu Tư Y, không dám nói hệt như ôm toàn thế giới. Nhưng cô biết cái người đang ôm cô là thuộc về cô. Chỉ có cô mới có thể được nàng ôm như thế. Cô không muốn bất luận kẻ nào hưởng thụ đãi ngộ đồng dạng với mình. Thậm chí bị người khác đụng tới cô cũng thấy không thoải mái. Người của cô sao có thể để cho người khác mơ ước chứ? Trương Tử Hề tuy rằng giữ lấy dục rất mạnh, nhưng là cũng không vô lý chuyên chế. Cô thoải mái thở dài, ngữ khí như trước bá đạo, thì thào nói, vậy tận lực tránh đi. Còn có, nếu phải cùng người khác bắt tay, cũng đừng nắm lâu lắm. Nắm xong nhất định phải buông ra rồi rửa tay ngay. Tôi không thích trên người em có chứa hương vị của những người khác. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, trong lòng cảm thấy người phụ nữ này rõ ràng lớn tuổi hơn mình. Vì cái gì lại giống đứa nhỏ như thế? Nắm tay mà thôi, sẽ mang theo hương vị khác sao? Huống chi nàng bắt tay đều là nhẹ nhàng nắm sau đó bỏ ra. Nhưng là những lời này Chu Tư Y đều đặt ở trong lòng. Nàng khẳng định sẽ không nói với Trương Tử Hề. Dù sao cũng chỉ là tẩy sạch mà thôi, cũng không phiền toái. Nàng đáp ứng rồi. Trương Tử Hề 25 tuổi mới nếm thử trái cấm, hơn nữa còn không hoàn toàn, tự nhiên sẽ ở ban đêm. Hoàn cảnh như vậy nghĩ đến phương diện kia, tay cô đặt trên lưng Chu Tư Y bỗng dưng hạnh kiểm xấu đứng lên, theo thắt lưng sờ xuống, sờ đến tiểu mông đáng yêu. Không biết vì cái gì cô lại thích sờ nơi này. Đầu cô như trước nằm ở bụng Chu Tư Y, tay cách áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, liền bắt đầu niết. Ừ, xúc cảm thật tốt. Thân thể Chu Tư Y lại cứng ngắc, hoàn toàn cứng ngắc. Trong lòng nàng nghĩ, Hề như thế nào luôn như vậy? Không phải đột nhiên hôn chính là đột nhiên sờ. Nhưng mà nàng cũng không có phản kháng. Có lẽ trong tiềm thức của nàng vốn không có ý tứ muốn phản kháng. Trương Tử Hề hô hấp dần dần dồn dập lên. Cô có thể cảm nhận rõ ràng. Chưa đủ, cô muốn nhiều hơn cơ. Hai tay cô đặt lên cái cổ trắng noãn của Chu Tư Y, kéo Chu Tư Y chậm rãi đứng lên. Trực tiếp tìm đến cái miệng nhỏ nhắn kia. Sau đó liền hôn lên. Y Nhi, Trương Tử Hề nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng. Khàn khàn thở dài một tiếng. Hai tay vòng qua cổ Chu Tư Y, hôn nàng sâu hơn. Cước bộ chậm rãi hoạt động. Mang theo Chu Tư Y đi vào phòng ngủ. Kỳ thật khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ rất gần. Nhưng thời điểm hai người ngã lên giường thì đều thở hổn hển. Không phải mệt, mà là bởi vì một đường hôn sâu. Đều là sơ học giả không biết điều khiển hơi thở. Hai người nằm ở trên giường định khí xong. Lại tự nhiên giao triền cùng nhau. Trong quá trình đó, hai kiện áo ngủ bị bỏ xuống giường. Cho nhau hôn môi, cho nhau dây dưa. Hai người đều ngây thơ. Mơ hồ cảm giác được một loại chưa đủ. Nhưng là hai người cũng không biết nên làm sao mới thỏa mãn được nữa. Có người nói, tại sự kiện này, mỗi người đều có thiên phú trời sinh. Lúc chân cả hai giao nhau, địa phương mẫn cảm nhất của Trương Tử Hề bị lơ đãng va chạm. Cô đột nhiên run rẩy một chút, không tự chủ được phát ra một tiếng khinh ngâm. Lúc này, cô cảm giác được mình dường như bởi vì một chút nhẹ nhàng đụng vào kia. Mà nỗi bứt rứt trong lòng rốt cuộc khả dĩ phát tiết ra. Tựa hồ linh hồn của mình cũng theo thân thể run rẩy mà run rẩy theo. Cảm thụ cảm giác kia một lần rồi chỉ muốn càng nhiều. Có vẻ như cô đã tìm ra con đường dẫn cô tới niềm đê mê. Cô rốt cuộc biết nên làm thế nào để bản thân được thỏa mãn. Lúc hai phiến môi chạm vào nhau, trong đầu hai người đều sinh ra ý niệm giống nhau. Nguyên lai chỉ cần làm vậy là có thể thỏa mãn như thế. Thoải mái như thế, cũng mất hồn như thế. Chu Tư Y đang ngủ say bỗng dưng bị tiếng chuông di động đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác cả người có điểm đau nhức. Hơn nữa tối hôm qua ngủ quá muộn, nàng hảo khốn cũng hảo mệt. Nàng biết tiếng chuông này nhất định không phải điện thoại của mình. Bởi vì nàng đã đặt nó trong ba lô còn không có lấy ra. Và lại trừ bỏ người đang nằm bên cạnh nàng, không còn ai biết số của nàng. Mà Trương Tử Hề thật sự có thể ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang dội như vậy đều không có đánh thức cô. Chu Tư Y chu miệng, bất mãn nhìn người phụ nữ kia. Sợi tóc tự nhiên tản ra, xinh đẹp giống như yêu tinh. Nàng làm biếng chuyển động. Hơn nữa nàng cảm thấy điện thoại của Trương Tử Hề nàng cũng không thể tùy tiện ấn nghe. Vì thế nàng nhẹ nhàng đẩy Trương Tử Hề một chút. Trương Tử Hề đang ngủ thoải mái. Đột nhiên có cảm giác bị khẽ đẩy vài cái. Cô có điểm mơ hồ pha chút tức giận. Một tiếng, xoay qua một bên tiếp tục ngủ. Chu Tư Y bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này. Cuối cùng buông tha cho ý tưởng muốn đánh thức cô. Không tiếp sẽ không tiếp đi. Dù sao nàng cũng không quan tâm người ở bên kia đầu dây gọi có việc gấp gì. Y Nhi, giúp tôi lấy di động lại đây. Thời điểm Trương Tử Hề lấy được điện thoại, tiếng chuông đã muốn vang lên 5 lần. Cô tuy rằng thật không nghĩ bắt máy, nhưng vẫn là không thể nề hà kêu Chu Tư Y lấy di động đến. Bởi vì cô biết nếu có người dám gọi cho cô quấy rầy giấc ngủ của cô, khẳng định là có việc gấp. Cô tiếp nhận di động từ tay Chu Tư Y, híp hai mắt nhìn hàng chữ đang chớp động trên màn hình một chút. Lập tức ngồi dậy, cô biểu tình nghiêm túc quay đầu. Nói với Chu Tư Y, Y Nhi, trăm ngàn đừng lên tiếng. Chu Tư Y thấy cô nghiêm túc như vậy. Nàng biết là vì cái gì. Đừng nói Trương Tử Hề không nghĩ bị người ta biết cô bao dưỡng nàng. Nàng cũng không muốn cho người ta biết chính mình bị bao dưỡng. Nàng ngưng trọng gật đầu. Sau đó kéo chăn trùm qua đầu. Cả người đều tiến vào trong chăn. Trương Tử Hề nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng gặp Chu Tư Y hành động đáng yêu, cô không tự giác lộ ra tươi cười. Tiểu thiên hạ này thật khả ái. Kêu nàng đừng lên tiếng, chứ không có kêu nàng tàng hình nha. Di động vẫn chưa tắt. Trương Tử Hề bắt máy, đặt bên tai mình, thanh âm bình thản nói. Alo, cha, vâng, con biết, tốt, con sẽ trở về. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói xong điện thoại. Sau đó cảm giác người bên cạnh ngồi ở chỗ kia hồi lâu không hề động tĩnh. Nàng nghi hoặc vươn đầu, lại phát hiện sắc mặt Trương Tử Hề cực kỳ âm trầm. Tựa hồ có một cỗ tức giận ngầm tùy thời sẽ bùng nổ. Cách Trương.